Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 48, không hôn Lâm Thụy, hôn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Đoàn Phim ở là một khách sạn lớn thuộc chuỗi khách sạn toàn quốc, ngoài điều kiện lưu trú tốt, các tiện nghi khác cũng rất đầy đủ. Sân thượng tầng 17 được nhắc đến trong tin nhắn. An Hứa Mạc trước đây cũng từng đi cùng đoàn phim qua đó. Nơi đó thực ra là một khán đài cao nửa lộ thiên, nửa kín, bên trong bày mấy bộ sofa cá nhân, bên ngoài lộ thiên còn có thể ngắm sao. Hôm nay đoàn phim không có cảnh quay đêm, quay xong phần trong nhà là kết thúc công việc. Khi An Hứa Mạc mang theo kịch bản đến nơi, vẫn chưa tới 9 giờ. Cậu bước lên bậc thang đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã thấy Chu Cẩn Trầm cách đó không xa. Trong nhà sưởi ấm rất đủ, áo khoác của người đàn ông đang vắt trên tay vịn sofa, thân trên chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen. Hắn chắc hẳn vừa tắm xong, kiểu tóc khi quay phim ban ngày đã biến mất, xung quanh lại toát ra vẻ sắc lạnh thuộc về người đàn ông trưởng thành. An Hứa Mạc vừa nhìn thấy anh trai, không nhịn được hạ thấp giọng mình. Trong nhà không có người khác, khi An Hứa Mạc bước vào, Chu Cẩn Trầm đang lật xem kịch bản trong tay. Trên bàn cao trước mặt hắn còn đặt hai chai đồ uống, một chai là nước khoáng, chai còn lại là nước ép quýt. Người đàn ông nghe thấy tiếng động ở cửa, ngước mắt nhìn sang. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, nhưng An Hứa Mạc lại rõ ràng nhìn thấy những điểm sáng nhỏ li ti, lấp lánh trong mắt đối phương. Anh Cẩn Trầm, An Hứa Mạc khẽ gọi một tiếng, đôi mắt anh trai cũng thật đẹp. Hai chiếc ghế sofa cá nhân được đặt rất gần nhau, khi An Hứa Mạc ngồi xuống, thậm chí có thể vươn tay chạm vào áo khoác của Chu Cẩn Trầm. Cậu có chút gò bó ngồi thẳng người, đặt kịch bản trên bàn trước mặt, chờ Chu Cẩn Trầm mở lời. Kịch bản mới đã xem chưa? Giọng Chu Cẩn Trầm luôn mang theo chút trầm thấp, lạnh lùng, nhưng có lẽ hôm nay nhiệt độ trong nhà khá cao. Nghe giọng nói đó, An Hứa Mạc lại cảm thấy sự căng thẳng của mình từ từ dịu xuống. Đã xem rồi, cậu gật đầu. Chu Cẩn Trầm đặt kịch bản trong tay sang một bên, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi. Hắn nói với An Hứa Mạc, nói về sự hiểu biết của em đi. An Hứa Mạc sững sờ một chút, hỏi, là sự hiểu biết về vai diễn mới được thêm vào sao? Không, Chu Cẩn Trầm nói, là về nhân vật này. An Hứa Mạc sắp xếp lại lời nói của mình, nói, Bạch Thanh Trì là một nhân vật bề ngoài có vẻ yếu đuối, bất kể là việc học múa ba lê hay việc bị cha mẹ ghét bỏ vì sự quấy rối của Triệu Cửu Cửu, cậu ấy luôn ở trong trạng thái bị tổn thương. Tuy nhiên, bản thân cậu ấy luôn kiên trì với lý tưởng và giới hạn của mình, vì vậy mới nhận nuôi một đứa con nuôi cũng có ước mơ vũ đạo và còn chọn đứng ra đưa ra bằng chứng cuối cùng. Đây là suy nghĩ trước đây của An Hứa Mạc về nhân vật Bạch Thanh Trì. Bản thân cậu đã ghi chú rất nhiều vào kịch bản, giống như việc đọc hiểu hồi cấp 3, phân tích từng câu nói, từng hành động của Bạch Thanh Trì. Lúc này, Chu Cẩn Trầm hỏi về sự hiểu biết của cậu, cậu lập tức chọn một phần nội dung tự tin nhất để trình bày đơn giản. Quả nhiên, sau khi nghe câu trả lời của cậu, Chu Cẩn Trầm cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Cặp từ mâu thuẫn lẫn nhau này chính là phần cơ bản nhất, cũng là phần cốt lõi nhất trong tính cách của Bạch Thanh Trì. Khi bắt đầu diễn, em phải nắm bắt tốt giá trị trung gian giữa yếu ớt và kiên cường, không được tự ti, cũng không được trông như không chịu ảnh hưởng chút nào. Em hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hứa Mạc nghiêm túc ghi nhớ những lời Chu Cẩn Trầm nói. Sự hiểu biết của An Hứa Mạc về nhân vật không có gì sai lệch. Chu Cẩn Trầm chỉ ra vài câu, rồi tùy ý nhắc đến vài câu thoại, An Hứa Mạc cũng đều thuần thục trả lời. Cách diễn cụ thể, ngày mai khi bắt đầu quay sẽ có đạo diễn chỉ đạo em. Chu Cẩn Trầm nói, em chỉ cần hiểu nội dung họ nói là được. Vâng. An Hứa Mạc lại ngoan ngoãn gật đầu. Đạo diễn và việc giảng giải diễn xuất là công việc của đạo diễn, Chu Cẩn Trầm cũng không làm thay. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gọi An Hứa Mạc ra để phân tích cốt truyện. Kể từ lần trước khi nói lý do, đọc kịch bản, trước mặt Lâm Thụy, Chu Cẩn Trầm thường xuyên thảo luận các vấn đề liên quan đến cốt truyện với An Hứa Mạc. Mặc dù người đàn ông luôn ít nói, nhưng khi sửa lỗi luôn chỉ ra đúng trọng tâm. Hơn nữa đối với An Hứa Mạc, về mặt tâm lý, cậu cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Giáo viên diễn xuất trước đây từng nhắc An Hứa Mạc rằng, việc quan sát cách diễn của các diễn viên khác thì được, nhưng dập khuôn tư duy của người khác thì là đường cụt. Đặc biệt là một người mới, một khi có người ảnh hưởng đến suy nghĩ diễn xuất của mình, người mới có khả năng rất lớn sẽ bị hạn chế trong kịch bản cố định, rất khó có được khả năng suy nghĩ của riêng mình. Trước đây, An Hứa Mạc chỉ ghi nhớ những lời này của giáo viên, mãi đến khi bắt đầu thảo luận kịch bản với Chu Cần Trầm, cậu mới thực sự hiểu ý nghĩa của những lời này. An Hứa Mạc có thể nhận ra, anh trai luôn không dùng ý tưởng của bản thân để can thiệp vào mình. Hắn luôn để An Hứa Mạc tự trình bày trước, sau đó mới chỉ ra lỗi sai và những điểm chưa đủ. Lần đầu đóng phim đã có thể hợp tác với anh trai, đối với cảm xúc cá nhân của An Hứa Mạc và đối với sự nghiệp của cậu đều là một điều vô cùng may mắn. Cuộc nói chuyện hôm nay cũng vậy, phản ứng của Chu Cần Trầm như thường ngày lại khiến trạng thái của An Hứa Mạc tốt lên rất nhiều. Nếu không có cảnh hôn được thêm vào, An Hứa Mạc chắc chắn có thể yên tâm chờ đợi cảnh quay đầu tiên vào ngày mai. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu còn một cảnh hôn, phần cần thảo luận cơ bản đã xong, thấy đối phương không có ý tiếp tục mở lời. An Hứa Mạc do dự một lúc, vẫn lên tiếng nói. Vậy, về Bạch Thanh Trì, phần tình cảm của cậu ấy. Chu Cần Trầm ngước mắt nhìn cậu. An Hứa Mạc cứng họng nói. Chính là cảnh diễn mới thêm, cảnh tình cảm của cậu ấy với hai nhân vật chính. Chỗ này phải hiểu thế nào? Em thấy kịch bản không viết rõ ràng, rốt cuộc Bạch Thanh Trì thích ai? Vì không tiện trực tiếp đề cập đến cảnh hôn ở cảnh 37, cậu đành dùng nội dung khác để che giấu. An Hứa Mạc càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng vẫn ngượng ngùng mà lắp bắp. May mắn là Chu Cần Trầm không để ý, hắn nói thẳng. Trước mắt không cần suy xét vấn đề này, hiện tại có thể xác định là, đối với Bạch Thanh Trì, bất kể là Lăng Tư Hằng hay Diệp Khải Sinh, những gì hai người họ làm không khác gì Triệu Cửu Cửu, Bạch Thanh Trì đều bị tổn thương. An Hứa Mạc ngẩn người, tổn thương, cho nên Bạch Thanh Trì cuối cùng mới chọn cách vạch trần bằng chứng. Chu Cần Trầm nói, không để bất kỳ một kẻ ác nào trốn thoát. An Hứa Mạc há miệng, Bạch Thanh Trì là vì điều này, mới giao bằng chứng lên sao? Cậu lắp bắp nói, em còn tưởng là cậu ấy thích Lăng Tư Hằng, muốn cứu người ra nên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cần Trầm nhìn về phía cậu, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Mặc dù nói là Bạch Thanh Trì thích Lăng Tư Hằng, nhưng An Hứa Mạc lại khó có thể nói một cách hợp tình hợp lý. Một khi nội dung nhân vật bị loại bỏ, những lời này sẽ trở thành, cậu thích. Người yêu thầm luôn lo lắng cảm xúc của mình sẽ bị đối phương nhìn thấu. Sau một khoảng lặng dài, cậu mới nghe Chu Cần Trầm nói. Cái này tôi có nói, anh Đào cũng đã xem xét rồi. Anh Đào là biên kịch của Thủ Đô. Mấy ngày nay việc chỉnh sửa vẫn do anh ấy và đạo diễn Ma cùng thực hiện. Cảnh diễn của Bạch Thanh Trì vẫn đang liên tục được điều chỉnh. Anh Đào muốn tìm một giả thiết phù hợp nhất cho nhân vật này, bao gồm cả trải nghiệm của cậu ấy và lựa chọn tình cảm. Chu Cần Trầm nhìn An Hứa Mạc, cho nên, việc em cần làm bây giờ là diễn tốt những cảnh đã được xác định trước, còn lại, vẫn phải đợi cân nhắc. An Hứa Mạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lời. Em sẽ làm. Cậu nhớ lại khi nói với mình rằng cảnh 37 là cảnh hôn, phản ứng của Chu Cần Trầm cũng có chút chần chừ. Khi trả lời cậu, hắn luôn dùng từ sẽ sửa, đang điều chỉnh, xem ra rất có thể cuối cùng sẽ có một bước ngoặt. An Hứa Mạc vừa mới thả lòng một chút thì nghe Chu Cần Trầm nói. Em có mang kịch bản mới không? An Hứa Mạc vội vàng gật đầu, đẩy kịch bản trước mặt về phía hai người. Được rồi, Chu Cần Trầm nói. Phía sau có mấy cảnh chỉnh sửa của Bạch Thanh Trì, em có thể bỏ qua trước. An Hứa Mạc dừng lại một chút, rồi lại vội vàng mở trang mục lục ra, chờ Chu Cần Trầm nói những cảnh cần sửa. Thật ra trong lòng cậu, phản ứng mấy ngày nay của anh trai cũng khiến An Hứa Mạc có chút nghi hoặc. Chu Cần Trầm hòa thuận với các diễn viên khác trong đoàn phim, nhưng do tính cách bản thân, hắn không thể thực sự hòa mình vào, khoảng cách giữa họ luôn tồn tại. Những điều này An Hứa Mạc đều nhìn thấy, cho nên khi anh trai thực sự bỏ tâm sức giúp cậu đối thoại kịch bản, thậm chí cả đoàn phim cũng bắt đầu đồn đại, nói rằng Chu Cần Trầm đã công khai bày tỏ mình rất thích An Hứa Mạc trước truyền thông. Phản ứng đầu tiên của An Hứa Mạc không phải là vui mừng, mà là lo lắng. Buổi gặp gỡ hôm nay cũng vậy, anh trai chỉ chịu trách nhiệm diễn vai chính, nhưng lại chủ động nhắc nhở cậu về tình hình biến động cảnh diễn của các nhân vật khác. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ đặc biệt đến mức đó. An Hứa Mạc trước đây tay trắng nên cậu không cần lo lắng mất đi. Nhưng hiện tại có một món quà đã chờ đợi từ lâu, được buộc nơ đỏ rực từ trên trời rơi xuống. An Hứa Mạc thực sự không dám chắc, nếu mình thực sự ôm món quà vào lòng, liệu có ai đó đột nhiên thông báo rằng đây là thứ đoạt được bất hợp pháp và lập tức phải tịch thu. Cậu chỉ có thể ôm thêm một giây là một giây. An Hứa Mạc cố gắng thu lại tâm thần, nghe Chu Cẩn Trầm nói và bắt đầu đánh dấu kịch bản. 34, 37, 39 và 41. Có 37 đúng không? An Hứa Mạc căng thẳng xác nhận một lần. Câu trả lời của Chu Cẩn Trầm lại trực tiếp và dứt khoát. Cảnh hôn với Diệp Khải Sinh, xóa rồi. An Hứa Mạc suýt nữa không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Thật sao? Cậu chậm vài giây mới dám mở miệng hỏi. Đôi mắt màu nâu nhạt mở to hơn, tròn xoe, giống mắt mèo. Trái tim An Hứa Mạc đã treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng yên ổn hạ xuống. Xác định xóa rồi thì tốt quá. Cậu đang may mắn vì vận may của mình thì lại nghe Chu Cẩn Trầm nói. Tôi đã đề nghị đạo diễn Ma và anh Đào xóa nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Hứa Mạc thầm nhéo mình một cái. Thế mà không phải mơ. Cậu thận trọng đoán. Có phải vì không phù hợp với thiết lập cốt truyện không? Không chỉ vậy, giọng người đàn ông giống như sóng biển đêm, trong căn phòng yên tĩnh và ấm áp này, nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ của An Hứa Mạc. An Hứa Mạc nghe anh trai nói, ngoài ra, đây là một cảnh diễn đòi hỏi cảm xúc bùng nổ. Với kỹ thuật diễn hiện tại của em mà quay cảnh hôn với Lâm Thủy, chắc chắn sẽ bị anh ta làm nổi bật sự chênh lệch rõ ràng. Màn ảnh sẽ phóng đại tất cả mọi thứ. Hiệu quả thành phim sẽ rất bất lợi cho em. Má cậu nóng bừng, đến tận vành tai cũng nóng lên. An Hứa Mạc không biết nên xấu hổ hay nên vui mừng, cậu khẽ nói. Cảm ơn anh Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm nhìn hắn một cái. An Hứa Mạc lại nhỏ giọng thêm một câu. Cảm ơn anh. Chu Cẩn Trầm lúc này mới thu lại ánh mắt. An Hứa Mạc giơ tay xoa xoa má. Độ ấm tay chân anh ấy luôn tương đối thấp. Hiện tại bị độ ấm của má làm nóng. Sự đối lập càng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, cậu không hề nghĩ rằng những việc vừa trải qua so với những gì Chu Cẩn Trầm sắp nói căn bản không đáng để nhắc đến. Ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm và ánh đèn lộng lẫy, trong phòng có ánh sáng ấm áp dịu dàng. Chiếc áo len cổ lọ màu đen hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon của Chu Cẩn Trầm. Nhưng lời nói của người đàn ông lại hấp dẫn sự chú ý hơn cả vóc dáng và dung mạo của anh ấy. Cho nên tôi đã đề nghị đạo diễn Ma và anh Đào, chuyển diễn viên của cảnh hôn cần thiết này thành tôi và em. Tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút. Trên thực tế, một idol chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, lần đầu đóng phim chắc chắn không thể có biểu hiện tốt. Bởi vì chuyện không có tình tiết trọng sinh hay hoán đổi linh hồn, nên chỉ có thể sắp xếp việc chuẩn bị trước khi diễn, bao gồm các buổi học diễn xuất với giáo viên chuyên nghiệp, khi chất được đạo diễn Ma công nhận. Sự yêu thích và chăm sóc của nhân viên đoàn phim, thiện cảm và nhắc nhở từ các diễn viên gạo cội cùng với việc anh trai hỗ trợ đối kịch bản. Tất cả những điều này đều là để giúp Tiểu Mạc có khởi đầu thuận lợi khi lần đầu đóng phim, giúp Tiểu Mạc có thể có màn thể hiện tốt trong phim, thuận lợi thu hút fan, chứ không phải trở thành một vết nhơ bị cưỡng ép trong một bộ phim đình đám, cuối cùng bị cộng đồng mạng chế giễu. Vì vậy, phần trước khi Tiểu Mạc bắt đầu quay phim mới được viết chi tiết như vậy. Sau này, khi Tiểu Mạc bắt đầu quay phim, mọi việc sẽ rất thuận lợi. Cách chương